Thiên hạ đệ nhất gà, quyển 2 chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông giá rét, tuyết bay phiêu phiêu giữa bất chi bất giác, thời gian qua nhanh, tháng chạp đến gần, hoa mai trang nhã, trên đầu nhánh nở ra, mọi nhà đều thu xếp chuẩn bị tốt cho năm mới. Cho dù là chợ phía đông, hoặc là chợ tây, đều tràn đầy các loại hàng Tết, hoa quả khô, người người kề kề sát sát, khắp nơi làm hàng Tết, còn có quầy ngay bên cạnh bán câu đối xuân, màu sắc đỏ thẫm, nhiễm cả tòa kinh thành trong năm mới càng lúc càng dày. Đêm hôm năm cũ, ánh đồng ít thấy khuôn mặt, chợ trên đường bán hàng hóa, Long Vô Song đương nhiên chướng mắt. Ngày xưa mỗi một năm, trước lễ mừng năm mới, nàng tổng hội chuẩn bị tốt trước một phần đồ Tết thượng đẳng tinh xảo, tại bên trong Long Môn khách điếm mở tiệc thiết yến, khiến một số các công nhân không nhà để về có thể ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó đưa bọn hắn tiền lì xì dày, để công nhân 3 ngày nghỉ ngơi thưởng cho sự vất vả cực nhọc một năm qua. Chỉ là, năm nay kế hoạch không có. Đồ Tết thượng đẳng tinh xảo, nàng hôm nay còn chuẩn bị nhiều một phần. Phần đồ Tết này, đương nhiên chính là vì trong phủ tướng gia chuẩn bị. Sau khi xác nhận đồ Tết đủ, sắp đến buổi trưa. Nàng cưỡi ngựa yêu cầu thiết tác đi theo, cũng chưa nói muốn đi đâu, tự nhiên ra khỏi thành. Ánh đông mặc dù ấm áp thế nhưng trên quan đạo tuyết đọng không tan, ngồi trên lưng ngựa cũng so với thường ngày lắc lư nhiều lắm, trước mặt gió lạnh mà đến, càng lạnh đến tê cóng. Hai người cưỡi ngựa, sau đó không lâu liền đi tới chỗ hẹn cách 10 dặm ngoài thành, trong một thôn trang nhỏ tìm một hộ nông gia bình thường. Long Vô Song khéo léo xuống ngựa, đi tới trước gia môn, khẽ gõ hai cái. Đến đây, phu nhân tóc hoa râm, như là đã sớm biết sẽ có khách quý tới nhà, vừa nghe thấy tiếng đập cửa, lập tức liền đến mở cửa. Nhìn thấy Long Vô Song, phu nhân tuét miệng cười. Phu nhân, ngài đã tới, ta chờ ngài lâu rồi. Để đại nương đợi lâu. Long Vô Song nói, không thể chờ đợi được, tiêu sái vào trong nhà. Tôn đại nương, hài ta đặt có thể nhận được không? Tôn đại nương cười ha hà gật đầu. Được rồi, buổi tối hôm qua ta đã đem hài nhận được rồi. Nàng cầm lấy 3 đôi hài màu đen đơn giản trên bàn, đưa cho Long Vô Song. Đến, ngài nhìn một cái, hài này được không? Hắc hài tuy là đơn giản thế nhưng chế tác tinh xảo, kẽ hở cực kỳ bền chắc tỉ mỉ đến khó thấy đường may. Ngay cả dạ điểm rừng của hài trơn bóng, cũng dùng châm thô, một châm một đường nối kín. Đại nương, tay nghệ của ngài quả nhiên không tầm thường. Long Vô Song khen, quay lại nhìn hài trong tay, môi đỏ mọng cười, cực kỳ hài lòng. Là phu nhân ngài không chê, Tôn đại nương đã 50, khiêm tốn nói, trên mặt lại tràn đầy sắc mặt vui mừng giấu không được. Không, nếu tay nghề ngài không giỏi, công tôn gia nhiều năm qua cũng sẽ không chỉ tìm ngài làm hài. Đâu có, chỉ vì phu nhân ngài thật là có tâm, quan tâm tướng gia ăn mặc không thoải mái, nhất định đặc biệt đến thay tướng gia làm hài chứ. Tôn đại nương nói, trong lòng đoán rằng, tình cảm phu thê này thật tốt. Khuôn mặt Long Vô Song, có chút đỏ lên. Hừ, nàng mới không quan tâm hắn ăn mặc không thoải mái chứ. Nàng chỉ là cảm thấy, đôi hài cũ của hắn nên thay đổi, cho dù thấy thế nào thì cũng chướng mắt. Lại không muốn hắn có một hôm trên mặt đất đầy tuyết trượt chân, ngã gãy chân, hay là ngã gãy tay, mới có thể, mọi lý do, đều hiện lên trong đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng, lại lược qua một chuyện thực rất rõ ràng, không muốn đi thừa nhận. Vừa nghĩ, nàng một bên nắm trong tay hài đen, lại nhìn một hồi tay nhỏ bé nộn nộn sờ vào trong hài nhấn một cái lo lắng một hồi mới mở miệng. Đại nương, có thể phiền đại nương, sẽ làm một chuyện không? Phu nhân hy vọng ta sẽ làm cái gì? Long Vô Song ngọt ngào cười, tiếp tục môi đỏ mọng khẽ mở mới nói yêu cầu của nàng. Chỉ thấy Tôn đại nương liên tục gật đầu, nhận lại 3 đôi giày, lại đi tới trước bàn bận rộn. Sau nửa canh giờ, 3 đôi giày kia, lại lần nữa trở lại trong tay Long Vô Song. Nàng tỉ mỉ nhận, thanh toán ngân lượng so với công tôn gia ngày xưa càng hậu hĩnh, giữa nói lời cảm tạ của Tôn đại nương lúc này mới xoay người lên ngựa rời đi. Sau giờ ngọ, gió tuyết dần dần nhiều lên, thiết tác đi theo Long Vô Song, theo đến đường, trên quan đạo phía trước bốc lên tuyết. Khi tới một lối rẽ nào đó, nàng đột nhiên kéo cương dừng ngựa. Thiết tác quay đầu lại, không nói gì nhìn nàng một cái. Không, còn không trở về. Nàng chỉ ngón tay, chỉ vào một con đường khác, cong môi lộ ra cười yếu ớt nghịch ngợm. Ta còn có chuyện khác, muốn đi xử lý. Gió tuyết đột nhiên điên cuồng. Đại tuyết một trận lại một trận. Ngoài thành cách đó không xa, một đội thương lữ vận nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, vội vã trước khi mặt trời lặn vào thành. Chỉ là, đại tuyết mịt mờ, đừng nói là người, ngay cả con ngựa một cước dẫm lên đều có nửa chân rơi vào trong tuyết, tốc độ thương lữ tiến lên phía trước, thong thả đủ để so sánh ngang rùa bò. lão bản đi theo, nhìn sắc trời càng lộ vẻ lo lắng đến mạnh mẽ lau mồ hôi, lo lắng cùng lão phu xe thương lượng. Lão Sa Phu cũng nhanh đến kinh thành rồi, hàng hóa này là gấp gáp cấp cho người làm đồ Tết, ngài có thể hay không xin thương xót, tận lực gấp rút lên đường, sau khi vào thành ta nhất định thêm chút bạc để các huynh đệ uống chút rượu ấm áp thân thể. Vừa nghe đến lão bản hào phóng như vậy, lão Sa Phu tự nhiên là không thể chối từ. Đây là đương nhiên, Lâm lão bản, ngài yên tâm, gió tuyết này vẫn ngăn cản không được chúng ta. Hắn quay đầu lại, hướng phía các huynh đệ dương giọng thét to. Mọi người cắn chặt răng, lại chống đỡ một hồi, đừng đanh mất dầu xe của chúng ta. Lâm lão bản tới lúc gấp rút, chúng ta nội trong một canh giờ thay ngài ấy đem hàng hóa đưa vào trong thành. Hảo, các hán tử bị tuyết che toàn thân trắng, cùng kêu lên, điều khiển càng ra sức. Không ngờ, mới tiến lên phía trước không đến trăm thước, bên đường đột nhiên phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, đại thụ vốn đứng vững ở bên, giống như là bị chém tận gốc dưới tiếng kêu sợ hãi của mọi người, từ nghiêng đổ. Ầm, đại thụ cuối cùng ngã xuống đất, đúng lúc ngăn chặn con đường, lão Sa Phu kéo cương dừng, con ngựa hí lên, nhấc chân dựng lên, đoàn xe thiếu chút nữa vỡ thành một mảnh, may mắn bọn Sa Phu kỹ thuật tốt mới không đem hàng hóa đều lật đổ. Chỉ là, bây giờ đại thụ nằm ngang phía trước, đoàn xe nhất thời bị nhốt lại cũng vô pháp tiến lên. Lâm lão bản gần như muốn khóc, lệ còn không có rơi xuống, ngược lại trong rừng bên cạnh đột nhiên nhảy ra mấy người hắc y nhân che mặt cầm đao kiếm. Lâm lão bản cái này thực sự khóc, có cường đạo, lão Sa Phu hét lớn, toàn bộ bọn Sa Phu, toàn bộ đồng loạt rút đao kiếm ra, giữa đại tuyết truyền đến trận trận tiếng kim thạch vang lên, hai phương nhân mã nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, hắc y cường đạo nhân số không nhiều, công lực cho dù so với bọn Sa Phu cao cường, một lát sau thương đội bên này thì có người đổ máu. Ngay sau đó, Lâm lão bản thất thanh khóc giống, đã bị một người hắc y nhân trong đó cầm trường đao dính máu đặt lên cái cổ. Gọi bọn hắn dừng tay, thanh âm trầm thấp bên tai Lâm lão bản vang lên. Hắn lập tức dừng khóc, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà, tất cả đều đứng lên. Dừng tay, toàn bộ dừng tay. Hắn vội vàng hô, còn duỗi cái cổ, chỉ sợ hàng loạt trường đao gần chút nữa, sẽ trên cổ hắn, một đạo miệng máu. Mắt thấy đại lão bản đã bị kèm hai bên, bọn Sa Phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dừng lại. Bà đao kiếm đều ném, một tiếng nữ kiều giòn vang lên, Lâm lão bản cùng bọn Sa Phu tất cả đều sừng sốt nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người hắc y nhân trong đó tuy rằng che mặt giống nhau thế nhưng dưới hắc y, đường cong huyền chuyển, vừa nhìn chỉ biết là một nữ tử. Phía sau nàng, còn có một người nam nhân cao lớn, trầm mặc không nói gì bảo hộ, cũng là che mặt, đại đao trong tay, đen thui khiến người ta sợ hãi, dính máu ánh trong tuyết càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bọn Sa Phu toàn bộ buông đao xuống, không có chống lại. Xem như các ngươi thức thời, nữ kẻ trộm hắc y ha hà cười, vung tay lên, hét ra lệnh. Đem mọi người trói lại, nhát miệng bọn họ, ném tới ven đường. Các hắc y nhân tay chân nhanh chóng, lấy ra dây thừng, chỉ chốc lát sau, đem Lâm lão bản cùng bọn Sa Phu như là quân bánh trưng toàn bộ cột vào cùng một chỗ, còn lấy ra vài khối bố bẩn, đem miệng bọn họ toàn bộ nhét lên. Nữ kẻ trộm hắc y dáng vẻ duyên dáng thả người chở mình lên xe ngựa dùng đao họa điều khiển xe kéo vải bố từ bên trong xuất ra hộp gấm. Nàng phất tay một đao, cắt hộp gấm. Thật tốt quá, đây chính là tổ yến thượng hạng. Nàng ha hà cười duyên, cầm tổ yến nhảy xuống xe ngựa, đem tổ yến chùi trên mặt béo của Lâm lão bản. Lão bản, cảm ơn ngươi mấy xe tổ yến này, cái hộp này, sẽ để lại cho ngài bản thân bổ thân đi. Nói xong, nàng thẳng đứng dậy, nhảy trên ngựa chuẩn bị tốt, vung tay lên. Đem mấy xe tổ yến này cũng điều khiển trở về. Chúng ta rút lui, các hắc y nhân huấn luyện tốt, nhảy lên xe ngựa có cưỡi ngựa đơn lẻ, bảo hộ nữ kẻ trộm hắc y kia, rất nhanh thì ly khai. Hoa tuyết một trận lại một trận, chậm rãi từ phía chân trời bay xuống. Rất nhanh, hành tung của đám hắc y nhân kia, đã bị hoa tuyết che giấu, cũng truy tra không được nữa. Chuyện cách mấy ngày, sáng sớm mùng 4 Tết, công tôn Minh Đức mới vừa hạ triều, đã bị mời đến hình bộ làm việc. Trong đại sảnh hình bộ, hồng bộ đầu mi tâm nhíu chặt đang bước đi thong thả vòng quanh. Nhìn lên thấy tướng gia tới rồi, hắn lập tức chắp tay. Làm sao vậy? Công tôn Minh Đức trực tiếp hỏi. Hồng bộ đầu hít sâu một hơi, phát sinh đoạt án, công tôn Minh Đức gật đầu, ngồi xuống trước bàn. Chuyện khi nào, từ đêm trừ tịch đến nay, mỗi ngày đều có, đã liên tục 5 ngày. Hồng bộ đầu cung kính, đưa lên biên bản đoạt án, vẻ mặt càng ngưng trọng. Tuy rằng mấy vụ đoạt án này, đến bây giờ không người chết thế nhưng... Công tôn Minh Đức nhíu mi chờ đoạn sau, hồng bộ đầu trầm mặc một lát mới lại mở miệng. Tướng ra, mấy cái cọc đoạt án này không phải bình thường. Nói như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái cọc đoạt án này, hàng hóa bị đoạt không phải tổ yến thường đẳng, bào ngư, đó là nhân sâm đặc biệt thương liệu. Các thương nhân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mỗi người khóc không ra nước mắt, em hơn nữa các nhân chứng đều nói. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, mới có thể nói xong. Các nhân chứng đều nói, cầm đầu, một nữ đoạt phỉ. Cường đạo, nữ, công tôn Minh Đức mày kiếm vắt lên, ánh mắt sắc nhọn quét đến. Vâng, nàng tuy rằng che mặt nhưng từ thanh âm nhã nhặn đến thân hình, đều có thể xác định là một nữ. Không chỉ như thế, trong đoàn người đoạt phỉ còn có vị hán tử cầm đại đao hắc sắc trước sau đi theo bên người nàng. Công tôn Minh Đức thần sắc đờ đẫn, trầm mặc không nói. Hồng bộ đầu cắn răng một cái tiếp tục nói. Tướng ra, đám đoạt phỉ này đi đoạt đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết công chúa nàng. Thiên hạ to lớn, nhưng nữ đoạt phỉ cũng không nhiều. Mà nữ đoạt phỉ chuyên xông về phía trước chờ nguyên liệu nấu ăn, trong kinh thành mọi người đều biết cũng chỉ có Long Vô Song một người. Được rồi, công tôn Minh Đức đứng dậy, khép lại biên bản đoạt án. Hồng bộ đầu dừng miệng, nhìn sắc mặt của tướng gia chắp tay đi tới bên cửa sổ, cổ và Lan Dê Quy trong im lặng chảy ra mồ hôi lạnh. Một phòng yên lặng tới cực điểm, hắn thậm chí có thể nghe được ngoài cửa sổ thanh âm hoa tuyết rơi xuống đất. Được nửa ngày, công tôn Minh Đức mới cũng không quay đầu lại lạnh giọng mở miệng. Ta sẽ xử lý, tạ ơn tướng gia. Hồng bộ đầu thở phào nhẹ nhõm, khom người vừa chắp tay, lập tức lui ra ngoài. Nếu không phải mấy cái cọc đoạt án vậy, huyên náo quá mức chẳng những đoạt hàng hóa, còn có người bị thương, các thương lữ kêu khổ thấu trời. Tuy rằng tất cả đều hoài nghi là Long Vô Song gây nên, nhưng không ai dám can đảm đi lấy nàng mời ra làm chứng. Hồng bộ đầu vắt chán suy nghĩ rất lâu, thật sự là không có cách nào, mới có thể kiên trì tìm đến công tôn Minh Đức. Bước ra trước đại sảnh hình bộ, hồng bộ đầu lại lần nữa quay đầu lại, nhìn thấy công tôn Minh Đức vẫn đứng ở phía trước cửa sổ, bóng lưng thẳng đứng, cũng không nhúc nhích. Hồng bộ đầu lắc đầu, không tiếng động thở dài. Ai cưới một thê tử như vậy, thực sự là làm khó tướng gia a. Hoàng hôn mùng 4 Tết, Long Vô Song dưới sự bảo hộ của Thiết Tác từ ngoài thành gấp trở về tới tướng gia phủ. Để Thiết Tác sau khi trở về, nàng cất bộ nhẹ nhàng trong tay đang cầm một bao quần áo, đi trở về lầu tinh tế mài chạm khắc. Chỉ là, mới vào cửa phòng, nàng lấy làm kinh hãi. Ngày còn không có tối mà, không nghĩ tới công tôn Minh Đức lại sớm đã hồi phủ, đang ngồi ở phòng khách bên trong chờ. Nàng đang cầm bao quần áo, nhất thời trở tay không kịp, khi còn muốn mau chút giấu, hắn lại mở miệng, không chỉ mở miệng, giọng nói kia còn lạnh giống như băng, đâm đến lòng người phát lạnh. Người đi nơi nào, mắt quay tròn vừa chuyển, ta không muốn nói, giọng nói của hắn lạnh hơn, người không phải nói không thể. Giọng nói lạnh giá kia, khiến nét mặt vui cười trên mặt nàng từ từ cười ra, vui sướng lần đầu thấy hắn trước thời gian hồi phủ, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nàng từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng, thấy thái độ lạnh kiên quyết như vậy của hắn, kích nàng cũng có chút tức giận, nhịn không được ngẩng cằm, liếc một cái tự nhiên từ bên người hắn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc nào bắt đầu ta đi chỗ nào, đều không nên với người báo không thể. Công tôn Minh Đức ôm đồm trụ cánh tay của nàng, mắt sáng lên nhìn thẳng nàng, lạnh giọng lại nói. Từ ngày ngươi gả vào công tôn gia bắt đầu, lực tay không lưu tình chút nào, đem nàng cầm đau quá, đau đến nàng ngay cả bao quần áo cũng cầm không được. Mắt thấy bao quần áo rơi xuống đất nàng cũng phát cáu lên, hai tròng mắt giận chừng mắt hắn. Ngươi làm cái gì, thả ta ra, hắn lại đối với kháng nghị của nàng, căn bản không nghe thấy, khuôn mặt tái nhợt, dồn ép sát lại càng gần, mỗi chữ mỗi câu chất vấn. Mấy ngày này, ngươi đều đi nơi nào? Nếu như, hắn khách khí tức giận hỏi, có thể nàng còn có thể suy nghĩ có muốn hay không trả lời hắn. Thế nhưng, bây giờ loại thái độ rất giống muốn ăn thịt người này của hắn, làm nàng cũng hỏa để tâm đầu nhịn không được giận dỗi trả lời. Ta đi nơi nào, liên quan chuyện gì đến ngươi? Nàng bướng bỉnh kiêu ngạo nói. Ta chính là không nói, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, trên trán công tôn Minh Đức mơ hồ hiện lên gân xanh. Trước đó vài ngày, nàng mới hứa hẹn qua, không hề đi đoạt cống phẩm. Nàng thay đổi một phương thức cùng một lệnh bài của Hoàng thượng, nếu như muốn cống phẩm, có thể danh chính ngôn thuận, trực tiếp đến địa phương tìm lấy, không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn kinh qua đường xá xa xôi, vận đến trong cung không có tươi. Vốn, hắn cho rằng, nàng thực sự sửa lại. Vốn, hắn cho rằng, nàng thực sự khác biệt. Vốn, hắn cho rằng, nàng thực sự sẽ không đi đoạt nữa. Ai biết không ngờ nàng cố tình tính toán một lần nữa sau lưng hắn đi đoạt, hơn nữa lúc này đoạt cũng triều đình, mà là một loại thương lữ tầm thường. Tức giận và thất vọng, đồng thời nảy lên trong lòng, lực hắn cầm tay nàng, vừa nặng vài phần. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, Trước khi ngươi đi đoạt cống phẩm, là bởi vì nhân chứng bị mua, vật chứng cũng bị hoàng thượng phái người tiêu hủy, không có bằng chứng, mới có thể vài lần nhường nhịn. Ngươi thật cho ta không động ngươi. Không hiểu hắn vì sao nhắc lại chuyện xưa, nàng chịu đựng đau, vắt mi quay về hỏi. Ngươi nói đây là có ý gì? Đừng nói ngươi không biết mấy ngày nay đoạt án ngoài thành. Hắn cắn răng mở miệng, đoạt án, nàng ngây người ngẩn ngơ. Trước đây ngươi đi đoạt cống phẩm, hoàng thượng cho dù không tính toán. Thế nhưng, làm sao cũng nghĩ không ra, ngươi mà ngay cả bách tính tầm thường đoạt. Nàng lúc này mới nghe ra manh mối, mắt trừng lớn nhìn hắn, khó có thể tin hỏi. Ngươi cho là, đó là ta đoạt, cầm đầu che mặt đoạt phỉ một nữ, còn có đại hán tay cầm hắc sắc đi theo bên cạnh cướp đều là nguyên liệu nấu ăn thường đằng. Cho nên, ngươi bây giờ cho rằng đó là ta làm. Không phải sao, hắn xanh mặt, Long Vô Song trừng mắt nhìn hắn, tức giận đến có chút chóng mặt hoa mắt. Hai người thành thân đến nay cũng 3 tháng, cho dù trước khi cưới, hai người đấu càng gay gắt. Cho dù sau khi cưới, hắn lại bận rộn, không nhàn hạ cùng nàng ở chung, nhưng nàng thủy chung cho rằng, nam nhân này nên nhiều ít hiểu được nàng một chút, biết nàng hành động làm bậy thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm ra chuyện nhiễu dân. Bọn họ là phu thê kết tóc đã có 3 tháng, coi như là người bình thường phạm vào án cũng phải trước thẩm mới định tội. Thế nhưng, công tôn Minh Đức đối với nàng, nhưng là không thẩm định tội trước. Vốn nàng còn tưởng rằng, loại cuộc sống này thật có thể duy trì liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn nàng còn tưởng rằng, hai người thực sự có thể làm phu thê. Vốn nàng còn vì hắn, đặc biệt đi, bao quần áo rơi trên mặt đất nhìn trong mắt của nàng thành một cái châm chọc lớn lao. Hắn không tín nhiệm nàng, nam nhân này, không hề toàn bộ không tín nhiệm qua nàng. Đã như vậy, hắn vì sao trong tuyết hôn môi của nàng? Vì sao trước khi lên chiều thừa dịp nàng đang trong mơ, hôn trán của nàng? Khiến nàng cho rằng, hắn thực sự có một chút để ý nàng. Vương bát đàn, ủy khuất và chua xót khổ sở trong nháy mắt dâng lên, hóa thành nước mắt che phủ vành mắt. Long Vô Song tức giận cắn răng, nhịn xuống lệ trong mắt tức giận bất bình trừng mắt nhìn hắn, miệng không lựa lời la hét. Hảo, ngươi cảm thấy là ta làm, vậy coi như là ta làm. Coi như là ta làm, ngươi có thể bắt ta sao? Ngươi muốn bắt ta sao? Tốt, vậy bắt a, khiêu khích của nàng, đưa lửa giận của hắn, bốc cháy đến điểm cao nhất. Toàn bộ lý trí và bình tĩnh, toàn bộ vì tiểu nữ nhân, toàn bộ biến mất không thấy. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, cố sức nắm chặt đem nàng đặt ở trên đùi, giơ đại trường dày rộng lên, sau đó. Ba, Long Vô Song phát ra tiếng thét chói tai. A, nàng vừa sợ vừa giận, không thể tin được hắn cuối cùng dám như thế đối đãi với nàng. Người đánh ta, người đánh ta, ngay cả nương ta cũng không có đánh qua ta, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, chính là không ai dám giáo huấn ngươi, mới có thể vô pháp vô thiên. Mọi người đem ngươi sủng lên trời, mới có thể cho ngươi kiêu căng đến không biết nỗi khổ trần gian. Ba, lại là một trường, buông ta ra, ngươi vương bát đàn này. Đau đớn, khuất nhục, phẫn nộ nhất đầy lòng dạ, nàng xấu hổ và giận dữ không dứt trên đùi hắn dãy giụa. Ta từ khi ngươi 3 tuổi, đã nghĩ muốn chuyện này. Ba, thành âm lanh lảnh, lại lần nữa quanh quẩn bên trong phòng. Khi tuổi còn nhỏ, hắn đã từng nhìn thấy, sống bằng làm sao lừa nàng ăn cơm, lại nhìn thấy nàng bốc đồng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn, la hét nói không thể ăn, không thể ăn, còn đem cơm toàn bộ lật đổ trên mặt đất. Khi đó, hắn liền cảm thấy kiêu căng của nàng hết thuốc chữa, căn bản giáo huấn không đủ. Tầng tầng lớp lớp bàn tay, đánh vào mông phấn của nàng, đau như là hòa thiêu. Nàng vừa đau vừa khổ sở tức giận đến khóc lên. Thả ta ra, nàng khóc la hét trừng mắt nhìn hài trên chân hắn, lệ một giọt rơi xuống. Đã ươn ướt mặt hài đen, công tôn Minh Đức ta hận ngươi, nghe thấy tiếng khóc của nàng, đai trưởng giơ lên cao cũng không đánh nữa. Nhưng tức giận trong lòng hắn chưa tiêu tan, cầm thân nàng nước mắt lưng tròng kéo lên, cầm lấy song trường của nàng, tức giận giáo huấn. Ngươi thân là thứ nữ hoàng gia, từ nhỏ không cần lao khổ. Thế nhưng, không phải mọi người giống như ngươi, có thể không cần bận rộn làm lụng vất vả, các bách tính bình dân kiếm chính là tiền mồ hôi nước mắt muốn nuôi người nhà, ngươi có biết hay không? Không biết, không biết, nàng tức giận nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đánh trong ngực hắn, nước mắt như là chặt đứt sợi trân châu, một viên đi xuống. Nàng khóc hô, ta chỉ biết là ta hận ngươi, đời này ghét nhất chính là ngươi. Khắp thiên hạ nhiều người hận ta, không kém ngươi một người. Hắn lạnh giọng nói, lung lay song trường của nàng, cố ý hỏi ra đáp án. Người đem những hàng hóa kia giấu ở đâu? Long Môn khách điếm, hay là địa phương khác? Mau giao ra đây trả lại cho người khác. Hàng hóa, cái gì hàng hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chết tiệt đâu biết chỗ nào, những hàng hóa kia ở địa phương nào. Thế nhưng, hắn không tín nhiệm nàng. Hắn cho rằng, mấy thứ kia chính là nàng đoạt, cho dù nàng không thừa nhận hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn không tín nhiệm nàng. Một trận đau nhức bám lấy lòng của nàng. Nàng không biết có khí lực mạnh mẽ dẫy khỏi kiềm chế của đại trưởng hắn, giương tay hướng trên mặt hắn vung lên. Ba, trên mặt hắn, trong nháy mắt hiện lên năm hồng ấn. Người vương bắt đàn này, nàng lấy tay xóa đi lệ, muốn chịu đựng không khóc thế nhưng nước mắt lại thế nào cũng ngừng không được. Ta đời này làm chuyện sai lớn nhất chính là gả cho ngươi. Mặt trời chiều màu đỏ chiếu rọi trên mặt âm trầm của Công Tôn Minh Đức. Hắn lạnh lùng đứng dậy, nhìn nàng, chậm rãi trả lời. Ta cũng thế, nói xong, hắn không bao giờ nguyện ý ở lại lâu nữa, đem nàng thút thít một mình ở lại bên trong phòng, tự mình xoay người rời đi. Cách chương.